Đừng nói nữa, ta thật không phải tu tiên đại lão. Tác giả: Kiếm Khinh Dương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 45, Chu Hoạch hết thảy nam nhân kia. Nấu canh, chủ ý này không sai. Từ Trường Sinh lập tức vỗ tay đồng ý xuống tới. Đầu này béo cá nheo, nắm chính mình dọa cho ra một thân lão mồ hôi. Uống mấy bát đầu cá canh an ủi một chút cũng tốt. Miêu ô, Tố Tố cũng hưng phấn mà vui chơi dâng lên. Một đôi như bảo thạch mắt to nhìn chằm chằm Niêm Ngư Long Vương. Khóe miệng càng là chảy nước miếng chảy dòng. Cái kia Niêm Ngư Long Vương chậm rãi tỉnh lại tới. Thấy này từng đôi, đói khát, tầm mắt. Toàn thân lập tức một hồi run rẩy. Tha ta, tha mạng ao, là ta có mắt như mù. Đắc tội cô nãi nãi. Tha mạng ao, Niêm Ngư Long Vương giãy giụa khổng lồ thân thể mập mạp. Liều mạng nhẫn nhịn mấy giọt nước mắt ra tới. Ngập nước mắt to, cũng là cực kỳ mê hoặc tính. Hừ hừ, người yêu quái này làm nhiều như vậy chuyện xấu. Ăn người cũng là gieo gió gặt bão. Vân Chi công chúa trừng Niêm Ngư Long Vương liếc mắt, lại là một cái quả đấm. Nện ở Niêm Ngư Long Vương bóng đèn một lớn ánh mắt lên. Ôi, Niêm Ngư Long Vương kêu đau một tiếng, gào khóc hét lớn, ta làm sao lại làm chuyện xấu? Ta tại Bàn Long Khe ẩn cư trăm năm, nhưng cho tới bây giờ không có quấy rối qua nhân loại. Nói hưu nói vượn, cái kia lá xảo là chuyện gì xảy ra? Vân Chi công chúa một thanh kéo qua lá xảo, lạnh giọng chất vấn. Ngươi đem nhân loại thiếu nữ bắt lại nô dịch, còn nói chính mình không có làm chuyện xấu. Ta oan uổng a. Niêm Ngư Long Vương miệng rộng mở ra hợp lại. 2 năm trước, là nha đầu này tại Bàn Long Khe chìm nước. Nếu không phải bàn, khụ khụ, nếu không phải tiểu nhân cứu được nàng, nàng đã sớm biến thành một cỗ thi thể. Vân Chi công chúa quay đầu nhìn lá xảo liếc mắt. Là như thế này sao? Lá xảo cắn cắn răng ngà, khẽ gật đầu nói, là cá nhau đại vương đã cứu ta. Vân Chi tiểu thư, ngài liền thả hắn đi. Hắn kỳ thật cũng không có làm chuyện xấu xa gì. Cái này, Vân Chi công chúa sững sờ, lại nói, coi như ngươi khi đó cứu được nàng. Có thể là ngươi đem lá xảo cô nương khốn dưới đáy nước 2 năm. Hừ hừ. Khẳng định không có ý tốt. Ta, Niêm Ngư Long Vương vẻ mặt đau khổ nói. Ta thừa nhận, này yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, ta là coi trọng tiểu nha đầu kia. Nhưng ta có thể chưa từng có bức bách qua nàng a. Không tin ngươi hỏi nàng. Nàng hiện tại nhưng vẫn là hoàn bích chi thân. Ta cá nheo long, khụ khụ, cá nheo vương, mặc dù là một đầu yêu. Nhưng cũng là một đầu có nguyên tắc yêu. Hứ, liền ngươi còn quân tử. Vân Chi công chúa nhẹ gắt một cái. Quay đầu nhìn một chút lá xảo biểu lộ. Xem ra, cái kia mập cá nheo hoàn toàn chính xác không có nói sai. Ta mặc dù không phải là quân tử gì. Nhưng ta có thể là tốt yêu a. Niêm Ngư Long Vương tiếp tục cầu xin tha thứ. Các người cũng không thể giết lầm tốt yêu a. Vân Chi công chúa lần này phạm vào khó. Quay đầu nhìn một chút Từ Trường Sinh. Công tử, muốn thả hắn sao? Từ Trường Sinh đi đến cái kia Niêm Ngư Long Vương bên người. Đánh giá liếc mắt đầu này mập mạp cá nheo. Hừ nhẹ nói, ngươi nếu là tốt yêu, tại sao phải đem chúng ta bắt về? Còn không phải muốn ăn chúng ta? Niêm Ngư Long Vương vội vàng ngụy biện nói, ta sở dĩ bắt các ngươi, còn không phải là bởi vì các ngươi trước dùng lưỡi câu câu ta. Ta nhất thời tức bất tỉnh đầu, lại nói, ta là ăn chay, thật, đương nhiên là thật, ta cá nhân vương từ nhỏ đã thề muốn làm một đầu tốt yêu. Cho nên cho tới nay đều là ăn chay, thượng thiên có đức hiếu sinh, vị công tử này. Ngài liền coi ta là cái dám thả đi. Niêm Ngư Long Vương miệng đầy cầu xin tha thứ. Nhưng trong lòng hung dữ thề. Chờ bổn vương chữa khỏi thương thế. lại tiêu hóa những cái kia cá chép cá linh khí, thực lực tiến thêm một tầng, nhất định trở về đem các ngươi tất cả đều làm thịt. Giống như cũng là cáp. Từ Trường Sinh trầm ngâm một lát, giống như đích thật là lưỡi câu ra tay trước. Nếu dạng này, bằng không liền đem nó thả. Ngược lại cá nheo thịt cũng không thế nào ăn ngon. Xem cái tên này vừa mập vừa béo, khẳng định mỡ vượt chỉ tiêu. Quá dầu mỡ. Ngay tại Từ Trường Sinh chuẩn bị đem cái tên này thả thời điểm, chân trời bỗng nhiên bay tới một vệt cầu vồng. Đó là một thanh phi kiếm. Đang phi kiếm bên trên còn đứng thẳng hai người. Tìm được. Phi kiếm cấp tốc hạ xuống, khoảng cách tới gần. Phía trên hai người hình dáng hiển hiện, lại nguyên lai là Lý Đạo Nhiên cùng Diệp Phàm. Nguyên lai Lý Đạo Nhiên tại ao cá bên trong chém giết giả Niêm Ngư Long Vương về sau, vẫn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Rất nhanh hắn liền đột nhiên ý thức được, chính mình sợ là bị đối phương giả thân cho lừa qua. Chỉ cảm thấy mặt mò tối tăm, liền ngự kiếm ra tới, tìm đầu kia ăn vụng cá chép, cá mập, cá nheo, mà mang lên Diệp Phàm, cũng là hy vọng có thể khiến cho hắn tăng lâu một chút thực chiến kinh nghiệm. Dù sao, mặc dù Diệp Phàm thiên phú dị bẩm, học tập tiến triển cũng rất nhanh, nhưng còn chưa bao giờ chân chính ra tay qua, lần này liền là một cái cơ hội rất tốt. Chẳng qua là khi hắn cuối cùng khóa chặt đầu kia béo cá nheo khí tức về sau, lại phát hiện Từ công tử bọn hắn thế mà cũng ở bên cạnh. Công tử, Lý Đạo Nhiên vội vàng hướng Từ Trường Sinh lên tiếng chào, thầm nghĩ trong lòng, công tử quả nhiên lợi hại. Xem ra hắn trước kia liền phát hiện đầu này cá nheo ăn trộm chính mình trong hồ nước cá, lúc này mới đem đầu này béo cá nheo bắt lại a. Quả nhiên a, đừng nhìn công tử mặt ngoài giả dạng là một phàm nhân, thế nhưng dưới gầm trời này phát sinh sự tình, căn bản cũng không có hắn không biết. Hắn lần này chạy đến, thật sự là có chút vẽ rắn thêm chân. Công tử đã sớm đem hết thảy đều an bài rõ ràng. Cái này là tiên nhân nha, thật gọi người không thể không phục a. Lý Đại Thúc cũng tới a. Từ Trường Sinh hướng Lý Đạo Nhiên nhẹ gật đầu. Ta vừa lúc ở lưỡng lự, không biết nên xử lý như thế nào đầu này béo cá nheo đâu. Ngốt rồi, làm Lý Đạo Nhiên xuất hiện thời điểm, Niêm Ngư Long Vương trong lòng lập tức lộp bộp một tiếng. Má ơi, nguyên lai này tôn chấn thủ hồ nước tôn vị cường giả, lại có thể là cái này thoạt nhìn chỉ là phàm nhân thiếu niên thuộc hạ sao? Nhìn lầm, chính mình lần này thật sự là quá thất sách, thế mà trêu chọc như vậy đại nhân vật. Hắn hiện đang hồi tưởng lại đến, cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Vì cái gì chính mình sẽ không hiểu thấu cắn câu? Vì cái gì mình bị lưỡi câu kẹp lại yết hầu, liền một thân yêu nguyên đều sẽ bị áp chế lại? Cái kia lưỡi câu căn bản cũng không phải là cái gì phàm phẩm a. Rõ ràng vị công tử kia khắp nơi đều lộ ra không giống bình thường khí chất, chính mình thế mà còn đần độn đem hắn bắt về. Quá ngu, ta làm sao lại như thế ngu? Cảm nhận được Lý Đạo Nhiên ánh mắt lạnh như băng, Niêm Ngư Long Vương càng là run lẩy bẩy dâng lên. Thật xin lỗi, ta không phải cố ý muốn ăn vụng ngài ao cá bên trong cá. Ta sai rồi, ta thật sự là lớn sai, đặc biệt sai. Ta dựa vào, ngươi còn dám trộm ăn của ta cá. Vừa mới thế mà còn nói chính mình là ăn chay. Từ Trường Sinh nhướng mày, chơi thì chơi, nháo thì nháo, dám ăn vụng chính mình cá. Đây chính là tài sản bên trên tổn thất a. Ngươi đã ăn bao nhiêu? Từ Trường Sinh trừng lớn hai mắt, trợn mắt trừng ở Niêm Ngư Long Vương. Một đầu. Lý Đạo Nhiên hung hăng trừng ở Niêm Ngư Long Vương, đem nó dọa đến sợ mất mật, liên tục cầu xin tha thứ. 10, 12 đầu. Thật xin lỗi, ta sai rồi, ta ăn vụng, ta đáng chết. Cầu ngài tha ta một đầu tiện mệnh đi. 12 đầu. Từ Trường Sinh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, chẳng qua là mười mấy con cá à. Lớn như vậy trong hồ nước, 12 đầu cá cũng không thể coi là cái gì. Chẳng qua là, Lý Đạo Nhiên sắc mặt lại là âm trầm mấy phần. 12 đầu cá chép cá à. Đó cũng đều là đã bắt đầu hóa long, ẩn chứa vô cùng tinh thuần linh khí cá chép cá à. Người bình thường ăn được một đầu, sợ là đều có thể sống lâu 100 năm. Mà cái tên này, trực tiếp liền là 12 đầu. Đơn giản tội ác tày trời a. Càng quan trọng hơn là, muốn là công tử vì vậy mà trách cứ hắn thất trách. Về sau không tín nhiệm nữa hắn, đó mới là cực kỳ tổn thất thật lớn a. Nghĩ tới đây, Lý Đạo Nhiên liền hận không thể nắm cái kia béo cá nheo trực tiếp làm thịt nấu canh uống. Đúng lúc này, lại nghe Diệp Phàm bỗng nhiên hô: "Tỷ tỷ, là ngươi sao?" Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm tiếp cận Lá Sảo, trong mắt mặc dù còn có mấy phần hoài nghi, nhưng cuối cùng lại ngược lại trở nên kiên định. Thời gian 2 năm, đầy đủ một cái tuổi trẻ nữ tử phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nhưng cuối cùng là như thế này, nữ tử trước mắt vẫn là cho Diệp Phàm một loại bẩm sinh cảm giác thân thiết. Đó là huyết mạch ở giữa liên hệ, máu mủ tình thâm ràng buộc, vô pháp chặt đứt. Đệ đệ, Lá Sảo ngay từ đầu thấy Diệp Phàm thời điểm, cũng có chút không dám tin tưởng. Dù sao, trong ấn tượng của nàng, đệ đệ liền là một cái thật thà nông gia thiếu niên. Mà bây giờ, Diệp Phàm mặc vào hoa lệ quần áo và trang sức, càng là như là tiên nhân, có thể ở trên bầu trời bay rơi xuống. Cái này cùng nàng trong ấn tượng đệ đệ, thật sự là có khác biệt trời vực. Mãi đến Diệp Phàm cái kia một tiếng, tỉ tỉ, nàng mới rốt cục xác định, thiếu niên ở trước mắt, liền là đệ đệ ruột thịt của mình. Diệp Phàm, tỉ tỉ, thật chính là ngươi. Diệp Phàm kích động nhào vào Lá Sảo trong ngực. 2 năm. Tỷ tỷ, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cha mẹ đều tốt nghĩ rất nhớ ngươi a. Tỷ đệ trùng phùng, mọi người đều là một hồi kinh ngạc. Trời ạ, thế gian này tại sao có thể có chuyện trùng hợp như vậy a? Nhưng ngay sau đó, Lý Đạo Nhiên cùng Vân Chi công chúa mấy người cũng đều cùng nhau nhìn về phía Từ Trường Sinh, là tất cả những thứ này đều là công tử đã sớm an bài tốt không sai. Cũng chỉ có công tử dạng này nhân vật thần tiên mới có thể đủ như thế thần cơ diệu toán. Nhường đây đối với cũng đừng tỉ đệ, cuối cùng trùng phùng a. Tiên nhân, không hổ là tiên nhân a. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài giống như mọi người kinh ngạc, nhưng cái này là diễn kỹ a. Công tử diễn kỹ thật sự là giọt nước không lọt. Nếu không phải đã sớm biết hắn không là phàm nhân, chỉ sợ thật muốn bị hắn tinh xảo diễn kỹ lấn lừa gạt. Nhưng tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, hắn nhất định chính là ở sau lưng trù hoạch hết thảy nam nhân kia. Tỷ đệ trùng phùng, tất cả đều vui vẻ a. Chúc mừng ngươi a, tiểu phàm. Từ Trường Sinh cười vỗ vỗ Diệp Phàm bả vai, lại quay đầu nhìn đầu kia béo cá nheo liếc mắt. Nói như vậy, cái kia béo cá nheo cũng xem như gián tiếp cứu được tỷ tỷ ngươi một mạng đây. Tỷ tỷ, là thế này phải không? Diệp Phàm liền vội vàng hỏi. Lá Sảo khẽ gật đầu. Cá nheo đại vương hắn, hắn kỳ thật cũng không xấu. Đúng đúng đúng, ta có thể là tốt yêu a. Ta ăn vụng ngài cá chẳng qua là lòng tham nhất thời. Ngài liền xem ở ta cứu được cái kia vị tiểu huynh đệ tỉ tỉ mức, ngài liền tha ta một mạng đi. Lúc này, Niêm Ngư Long Vương xem như biết được hết thảy. Người thiếu niên trước mắt này, tuyệt đối là chính mình căn bản không cách nào tưởng tượng siêu cấp đại lão a. Thua thiệt chính mình vừa rồi thế mà còn muốn lấy sau đó quay lại báo thù. Quả thực là quá ngây thơ rồi. Hắn hiện tại chỉ muốn giữ lại một cái mạng nhỏ, về sau tìm rãnh nước bẩn, Này cuối đời được rồi. Ân, nếu hắn đã cứu tỷ tỷ mệnh, ngài liền tha cho hắn một mạng đi. Hắn tạo thành tổn thất, ta tới phụ trách, ta về sau nhất định sẽ cố gắng gấp bội, siêng năng làm việc. Diệp Phàm nói xong, liền muốn quỳ gối Từ Trường Sinh trước mặt, thể niêm Ngư Long Vương cầu tình. Thật là một cái thuần phác chàng trai a. Từ Trường Sinh đỡ lấy Diệp Phàm, cười nói, được a, nếu tiểu Phàm ngươi cũng làm đầu kia cá nheo cầu tình, lần này coi như xong đi. Bất quá, Từ Trường Sinh nheo mắt lại, cười đánh giá cái kia béo đầu cá nheo liếc mắt, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Béo cá nheo, ta liền phạt ngươi về sau thay ta trông giữ ao cá, phòng ngừa lại có mặt khác yêu quái tiến vào tới ăn vụng. Đa tạ công tử, đa tạ công tử. Niêm Ngư Long Vương vội vàng thiên ân vạn tạ dâng lên. Này không phải trừng phạt a, đơn giản liền là thiên đại ban thưởng, đừng cao hứng quá sớm. Từ Trường Sinh nhẹ hừ một tiếng, ngươi vừa mới không phải nói ngươi là ăn chay sao, vậy sau này ngươi cũng chỉ cần ăn chay, nếu như bị ta phát hiện ngươi dám ăn vụng trong hồ nước cá, hừ hừ, cẩn thận ngươi đầu cá. Công tử yên tâm, ta sẽ không bao giờ lại ăn trộm. Niêm Ngư Long Vương lập tức rũ cụp lấy đầu, trong lòng thầm mắng mình vừa rồi tại sao phải nói chính mình chỉ ăn làm a. Bất quá, hiện tại chính mình đã có thể lưu lại mạng nhỏ, còn có thể quang minh chính đại vào ở vị công tử này ao cá bên trong, cũng xem như một trận tạo hóa. Rất tốt, như vậy, ngươi liền thay ta xem ao cá. Xem đầy 2 năm, ngươi liền tự do. Từ Trường Sinh suy nghĩ cũng phải cho này béo đầu cá nheo một chút hy vọng, hắn có thể thành thành thật thật công tác. Không, ta không nguyện ý. Ai ngờ cái kia béo cá nheo thế mà kêu to lên, tiếp theo dùng một bộ nghĩa bất dung từ tư thái nói, ta muốn cho công tử xem cả đời ao cá. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.